Tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 187. Tìm được đường sống trong chỗ chết 7. Góc truyện audio.com. Không phải do tôi cố ý, là do không cẩn thận nên mới ngã thôi. Thiếu tướng, anh đừng giận. Lúc này Hạ An Việt mơ hồ có một loại dự cảm, dường như người đàn ông này sẽ càng ngày càng cách mình càng xa. Cô ta vươn tay, bắt đầu vung loạn, giống như đang muốn bắt được chút hy vọng gì. Tay của cô ta, khi sắp chạm được vào áo của Dịch Giản, như là có thể chạm được vào sâu trong linh hồn của người đàn ông này. Nhưng, lúc tay cô ta sắp chạm vào vạt áo của anh lại nghiêng người sang một bên. Tay của cô ta, lập tức rơi vào khoảng không, hệt như thân thể cũng rơi vào khoảng không trống trải. Cô ta như nghe được âm thanh của đáy lòng đã bể tan thành từng mảnh. Nó hệt như một thứ có hình dạng, nhưng lại dần bể nát không thể nào gộp lại. Đôi mắt của Hạ An Viện đong đầy nước mắt, cô ta đẩy đại phu nhân ra, như điên dại mà nhào vào lồng ngực thiếu tướng. Mắt của cô ta hệt như thú hoang, liều chết đến cùng. Tiểu Viện, đại thái thái không nhịn được mà mở miệng âm gọi một tiếng, lúc này, vẻ mặt của vị đương gia chủ mẫu vẫn luôn bình tĩnh thường ngày cũng dần trở nên hốt hoảng. Nhưng Hạ An Viện vẫn không thể chạm vào thiếu tướng, khi chỉ còn cách một khoảng ngắn, cô ta đã bị từ ngang ngăn cản. Hạ tiểu thư, cô không thể như vậy. Hạ An Viện mím môi, mắt rời tới trên người Dịch Giản. Dịch Giản đứng ở một bên, thờ ơ lạnh nhạt, bên trong đôi mắt bình tĩnh không chút dao động. Tuấn tú như thế, làm cho người ta thở không thông, đoán không ra. Một giây kia, Hạ An Viện lại cười, toàn thân cô ta cũng đang run rẩy, mất khống chế mà hét lớn. Thiếu tướng, tôi biết lỗi rồi. Anh không thể đối xử với tôi như thế. Tiểu Viện, con đang làm gì đấy? Con điên rồi sao, đủ chưa? Đại phu nhân kéo tay Hạ An Viện kéo cô ta ra phía sau mình. Tử Uyển, Tiểu Vân, trông chừng tiểu thư. Đừng để con bé làm loạn, mang con bé đi. Tử Uyển và Tiểu Vân không dám cử động, chỉ có thể lén nhìn Dịch Giản, phát hiện vẻ mặt vô cùng lạnh nhạt của thiếu tướng, lúc này hai người mới tiến lên dìu cô ta đi xuống khỏi lầu. Đại phu nhân thấy thiếu tướng không nói gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nặn ra một nụ cười trước mặt thiếu tướng. Thiếu tướng, đã quấy rầy rồi, đứa bé ấy bị tôi chiều thành quen, xin cậu tha thứ. Đừng để trong lòng, cách chương.